Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 366. Diệt oán linh, không ổn a. Theo bị Đường Mục áp chế, Hoàng Long oán linh nhất thời liền cảm giác rất khó chịu. Nguyên bản đắc ý tư thái không có, hắn không nghĩ tới, như vậy đều không phải Đường Mục đối thủ. Cảm giác được rất thương tâm money đồng thời, theo chiến đấu tiến hành, Hoàng Long oán linh nhất thời cảm thấy không lành. Theo oán hận lực lượng không ngừng sản sinh, làm cho Hoàng Long oán linh năng đủ không ngừng, cuồn cuộn không ngừng thu được sức mạnh, đối kháng Đường Mục. Nhưng ở trong quá trình này, Hoàng Long oán linh cũng cảm giác được tự thân tiềm lực, thực lực đều ở cực hạn tiêu hao, linh hồn đang thiêu đốt. Một khi linh hồn của hắn lực lượng thiêu đốt xong, chính là hắn chết thời điểm. Money đối diện tình huống như thế, Hoàng Long oán linh tự nhiên không cam lòng liền chết như vậy vong. Muốn ngăn lại chính mình thiêu đốt lực lượng linh hồn sản sinh oán hận lực lượng, chỉ có ngăn lại chính mình lực lượng linh hồn thiêu đốt sản sinh oán hận lực lượng, hắn mới có thể không tới cuối cùng diệt vong. Nhưng muốn ngăn lại lực lượng linh hồn sản sinh oán hận lực lượng, nói nghe thì dễ, Hoàng Long oán linh bản thân liền là oán linh, sản sinh oán hận lực lượng lại như bản năng giống như vậy. Hơn nữa theo hắn bị Đường Mục không ngừng áp chế, Hoàng Long oán linh cả người cảm giác được uất ức. Như vậy uất ức cùng khuất nhục, thêm vào bị Đường Mục giết chết oán hận, làm cho hắn muốn từ bỏ đối với Đường Mục oán hận cũng không thể. Mà không thể từ bỏ đối với Đường Mục oán hận, tự nhiên không thể ngăn lại tự thân sản sinh oán hận lực lượng. Hơn nữa oán hận lực lượng chính là Hoàng Long oán linh chỗ căn cơ. Một khi không thể đối với Đường Mục oán hận, không thể sản sinh oán hận lực lượng, như vậy tồn tại căn cơ sẽ không có, diệt vong chỉ sẽ nhanh hơn. Vì lẽ đó hiện tại Hoàng Long oán linh có thể nói tiến lên trước một bước là tử vong, lùi về sau một bước cũng chết vong. Không có oán hận lực lượng, hắn sẽ không có tồn tại căn cơ cùng giá trị, trực tiếp diệt vong là tất nhiên. Nhưng cuồn cuộn không ngừng sản sinh oán hận lực lượng lại làm cho hắn cuối cùng chỉ có thể lực lượng linh hồn thiêu đốt mà chết. Ngươi tử vong đã là tất nhiên, coi như không có ta, cũng sẽ có những người khác ra tay làm thịt ngươi. Vì lẽ đó ngươi không nên oán hận, còn không bằng tha khí oán hận, sớm một chút đi đầu thai, sớm một chút siêu sinh tốt. Nếu là như ngươi vậy tiếp tục nữa, rất khả năng cuối cùng hồn phi phách tán, vĩnh kiếp không còn nữa. Vọng thủ phát thấy Hoàng Long oán linh không ngừng thiêu đốt lực lượng linh hồn, Đường Mục nhất thời trong lòng có chút không đành lòng, nói rằng tuy rằng Đường Mục đối với giết chết Hoàng Long oán linh tiền thân Hoàng Long trong lòng cũng không hổ thẹn, dù cho lại tới một lần nữa Đường Mục vẫn là sẽ làm như vậy. Nhưng đối với Hoàng Long bản thân vẫn còn có chút đồng tình, vì vậy mới như thế khuyên bảo. Tuy rằng Đường Mục không biết có hay không địa phủ tồn tại, không biết linh hồn có thể hay không đầu thai chuyển thế, nhưng Đường Mục biết nếu là Hoàng Long có thể thả xuống oán hận, linh hồn tất nhiên sẽ siêu thoát, tuyệt đối so với hồn phi phách tán tốt. Nhưng nếu là Hoàng Long oán linh không thể thả xuống oán hận, cuối cùng chỉ có thể hồn phi phách tán, vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh. Đối với Đường Mục khuyên bảo, Hoàng Long oán linh không chỉ có không có cảm kích, trái lại làm cho Hoàng Long oán linh càng thêm oán hận. Quay về Đường Mục oán độc nói rằng, ta coi như hồn phi phách tán, vĩnh kiếp không còn nữa, cũng sẽ không để cho ngươi dễ chịu. Nói xong, Hoàng Long oán linh sản sinh oán hận lực lượng tốc độ càng nhanh hơn, thực lực cũng tăng cường rất nhiều, thậm chí một lần suýt chút nữa hòa nhau thế cuộc. Đối với này, Đường Mục chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Chính là, thiên muốn diệt vong, tất khiến cho điên cuồng, kiếp nạn ập lên đầu, linh trí che đậy, muốn khuyên bảo cũng không thể. Hơn nữa Hoàng Long bởi vì là ở trước khi chết sản sinh trí tuệ, hơn nữa là đề cao đi ra sinh non nhi, vì lẽ đó tư duy rất là đơn thuần cố chấp. Nhân vật như vậy, muốn khuyên bảo thông là không thể. Đường Mục cũng vẻn vẹn là đối với Hoàng Long sản sinh một chút đồng tình mà thôi. Giống như miêu khóc con chuột giống như vậy, khuyên bảo một lần đã là hắn lòng từ bi. Vì lẽ đó thấy Hoàng Long oán linh không nghe khuyên bảo nói, Đường Mục liền không nói chuyện. Lúc này Đường Mục cũng tăng mạnh công kích, không ngừng áp chế Hoàng Long oán linh. Đồng thời, bất cứ lúc nào làm tốt Hoàng Long oán linh diệt vong trước phản công, ta coi như chết cũng sẽ không để cho ngươi dễ chịu. Hoàng Long oán linh đang không ngừng bị Đường Mục áp chế sau khi rốt cục phát hiện mình không thể là Đường Mục đối thủ, nhất thời tuyệt vọng, trong lòng vô cùng oán hận, làm cho sản sinh oán hận lực lượng tốc độ càng sắp rồi. Lúc này Hoàng Long oán linh toàn bộ bị oán hận lực lượng bao phủ, xem ra rất là khủng bố. Đồng thời ở như vậy cực hạn thiêu đốt dưới, lực lượng linh hồn trong nháy mắt tiêu hao thấy đáy, bất cứ lúc nào có tử vong khả năng. Đối diện tình huống như thế, Hoàng Long oán linh nhất thời toàn bộ không được, liền không nghĩ ra hắn, trực tiếp quay về Đường Mục lớn tiếng nói. Sau đó, ầm một tiếng, Hoàng Long oán linh toàn bộ tự bạo. Hoàng Long oán linh tự bạo, vô cùng oán linh khí bạo phát, thật giống phải đem Đường Mục thức hải ô nhiễm mân y định. Đường Mục vội vã lợi dụng đối với thức hải ưu thế sân nhà, đem này nổ tung ổn định ở nhất định phạm vi. Bằng không một khi này oán hận lực lượng đối với hắn thức hải sản sinh rất lớn ô nhiễm, đối với Đường Mục tới nói, tuyệt đối là vô cùng nguy hiểm. Money này oán hận lực lượng thật phiền phức, nhìn dáng dấp muốn hoàn toàn tinh chế đi, cần một quãng thời gian rất dài mới được. Nghĩ tới đây, Đường Mục bình thường khống chế thức hải lực lượng linh hồn, đem oán hận lực lượng phạm vi hạn chế lại, không để cho khuếch tán. Bình thường không ngừng lợi dụng quang minh thần thông tinh chế này oán hận lực lượng. Này oán hận lực lượng kỳ thực cũng là một loại đặc thù lực lượng linh hồn, đang không ngừng tinh chế trong quá trình chuyển hóa thành tinh khiết bản nguyên linh hồn. Đối với Đường Mục tới nói cũng là bất ngờ kinh hỉ. Vào lúc này, Đường Mục ngay ở đại lục này bản nguyên không gian bắt đầu bế quan, cũng không biết quá bao lâu, ở Đường Mục không ngừng nỗ lực, cái kia Hoàng Long oán linh tự bạo sản sinh oán linh lực lượng đều bị Đường Mục hoàn toàn tinh chế đi. Ở trong quá trình này, Đường Mục cảm giác được linh hồn của chính mình lực lượng càng thêm tinh khiết, chất lượng càng mạnh mẽ hơn. Thậm chí Đường Mục có loại cảm giác, nếu không là tiến hóa đẳng cấp áp chế, làm cho hắn tiến hóa đẳng cấp bị cực hạn áp chế, cùng linh hồn của hắn cảnh giới hết sức không phù hợp, e sợ lúc này, linh hồn của hắn cảnh giới có thể trực tiếp đột phá, trở thành cấp 5 linh hồn đây. Có điều coi như không có làm cho linh hồn cảnh giới đột phá, nhưng Đường Mục linh hồn cảnh giới cũng đạt đến nửa bước cấp 5 trình độ. Chỉ chờ Đường Mục tiến hóa đẳng cấp hoàn toàn giải phóng, đồng thời đem cần thiết pháp tắc hoàn toàn lĩnh ngộ, hắn liền có thể trực tiếp thoải mái tay chân, trở thành cấp 5 tiến hóa giả. Hơn nữa vào lúc ấy, Đường Mục đột phá cấp 5 cũng sẽ không là phổ thông cấp 5 tiến hóa giả. Không nghĩ tới giết chết này Hoàng Long lại có lớn như vậy chỗ tốt, linh hồn cảnh giới đột phá, Vẻn vẹn là Hoàng Long bị hắn giết chết, sản sinh oán linh bị hắn giết chết, tinh chế được chỗ tốt. Kỳ thực đang giết chết Hoàng Long bản thân thời điểm, Đường Mục cũng được lợi ích cực kỳ lớn. Cái thứ nhất chỗ tốt, chính là theo Hoàng Long bị giết chết, một luồng sức mạnh thần kỳ bao phủ Đường Mục làm cho Đường Mục tiến hóa đẳng cấp giải che mấy cái đẳng cấp, làm cho hắn hiện tại tiến hóa đẳng cấp giải phong đến cấp 3 cấp 1 trình độ. Cấp 3 cấp 1 tiến hóa giả, chí ít có thể có được một chút lực tự bảo vệ. Đường Mục trong lòng cảm khái nói rằng, nếu là ở tiến vào này tiên thiên chân long giới, thì có cấp 3 cấp 1 tiến hóa đẳng cấp, lần trước gặp phải Phương Bình chờ người, hắn liền không cần chạy trốn. Hết chương.